Tu La Vũ Thần, chương 1673, có sự tình muốn nhờ. Gocchuyenaudio.com, Sở Phong tiểu hữu, xin mời. Độc Tương Ngọc cười híp mắt nói với Sở Phong, cái kia bộ dạng ngược lại rất hòa thuận. Tới Sở Phong, kỳ thực rất không muốn tiến vào này trong nham động làm khách thế nhưng hắn biết, hắn cho dù còn muốn chạy cũng không đi được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiến vào trong đó. Mà tiến vào hang động sau, Sở Phong trước bị an bài vào một chỗ, so với trang nghiêm phòng khách bên trong, chỉ có hắn một người ở chỗ này. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng là độc tộc vẫn là vì Sở Phong chuẩn bị điểm tâm, Sở Phong cũng không khách khí, rằng có nhiều ngày như vậy, thấy mỹ thực há có thể không ăn. Nếu để cho cầu đàn bọn họ thấy, Sở Phong dám từng ngốn ăn, độc tộc đưa điểm tâm, phòng trường đều sẽ bị sợ điên. Thế, nhưng Sở Phong nhưng không sợ, liền độc vạn vật thiên tứ thần độc đều không làm gì được Sở Phong, lẽ nào độc tộc những người khác hạ độc Sở Phong sẽ bị độc đến. Huống chi, Sở Phong tin chắc độc tộc chi nhân, không dám ở nơi này điểm trong lòng hạ độc suy cho cùng hạ cũng là vô dụng. Qua một hồi lâu, Độc Tương Ngọc mới mang theo độc vạn vật đi tới, hiển nhiên hai người bọn họ cũng đã câu thông qua, không phải độc vạn vật sẽ không đối với Sở Phong địch ý, giảm bớt nhiều như vậy. Mà Độc Tương Ngọc sau khi xuất hiện, nói ra câu nói đầu tiên, nhượng Sở Phong có chút không tưởng được nhưng lại tựa hồ lại nằm trong dự liệu. Sở Phong tiểu hữu ta không thích thừa nước đục thả câu, liền thấy cửa mở sơn nói, có một việc còn hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Độc Tương Ngọc nói, tiền bối có lời nói, không ngại nói thẳng, Sở Phong vừa cười vừa nói. Thực không dám đấu giếm, năm đó tộc ta lão tổ, một đời độc ma tới chỗ này, tại trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đều bày ra này độc phụ trận, nói vậy ngươi cũng biết, vì là đề phòng lão tổ đại địch cũng chính là tam phủ thế nhưng ngươi có chỗ không biết chính là kia độc phụ trận không chỉ có phòng ngự ngoại nhân, nhưng cũng phòng ngự chúng ta độc ma chi nhân, phía ngoài vào không được trong chúng ta cũng ra không được mà lúc trước lão tổ sở dĩ làm như thế cũng là có khác nọ ý, hắn cảm thấy, nếu là hắn hậu nhân, liền này độc phụ trận đều không phá nổi, sẽ không tư cách đi vũ chi thánh thổ sông sáo, càng không tư cách đi gặp tam phủ chi nhân, chuyện cho tới bây giờ, đầy đủ 15.000 năm trôi qua kỳ thực tộc ta chi nhân, sớm thành thói quen bây giờ loại này an nhàn sinh. Hoạt nhưng là vạn vật hắn, là tộc ta tự lão tổ sau, hiếm thấy dùng độc kỳ tài, nhất là hắn thiên tứ thần lực lại cũng là một loại độc này thập phần hiếm thấy, đồng thời thập phần khó có được tại ta tới xem, vạn vật xuất hiện đơn giản là trời cao đối với ta độc tộc ban ân, ta không muốn hắn tại đây đáy cốc bình phàm vượt qua một đời, muốn cho hắn trở lại vũ chi thánh thổ va chạm xã hội. Độc Tương Ngọc nói, dám hỏi tiền bối, ý của ngươi là nói, liền các ngươi cũng vô pháp phá vỡ kia độc phụ trận. Sở Phong hỏi, đích xác không phá nổi, đã nhiều năm như vậy, từng có không ít vũ chi thánh tổ chi NSN, xông vào độc phụ trận, tất cả đều chết, mà ta độc tộc chi nhân, kỳ thực cũng có rất nhiều, nghĩ xông qua độc phụ trận, đi vũ chi thánh tổ, nhưng đều chết hết. Nói, Độc Tương Ngọc cũng là cười khổ một tiếng, tiền bối kia ta có thể đến giúp gấp cái gì đây? Sở Phong hỏi, ta hy vọng, ngươi có thể mang vạn vật đi ra ngoài. Độc Tương Ngọc nói, ta dẫn hắn đi ra ngoài. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là nhướng mày, nói tiền bối ta là thế nào tự độc phụ trận chung xông vào tự ta đều không tin tưởng, ta có thể không lại bình yên đi ra ngoài, càng là ẩn số, làm sao có thể mang theo độc vạn vật cũng cùng đi ra ngoài. Sở Phong tiểu hữu, từ lúc ngươi tới chỗ này, ta liền phát hiện ngươi, một mực trong tối len lén chú ý ngươi, ngươi là bách độc bất xâm chi thể, ta dám cam đoan kia độc phụ trận tuyệt đối không đả thương được ngươi. Độc Tương Ngọc nói, thế nhưng, cho dù ta thật là bách độc bất xâm chi thể ta chỉ có thể bảo đảm bản thân không sự tình, làm sao có thể mang theo độc vạn vật cùng đi ra ngoài. Sở Phong hỏi, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta có một cái phương pháp, có thể làm cho ngươi mang theo chỉ ít hai người đi ra ngoài, bất quá ngươi chỉ cần mang vạn vật một người đi ra ngoài là được, ngươi cũng yên tâm, chuyện này ta sẽ không để cho ngươi trắng giúp, trước ngươi nói sự tình ta đã thương lượng với vạn vật qua, quy củ là chết, người là sống, lúc trước lão tổ quyết định quy củ cũng là vì ta độc tộc suy nghĩ, nguyên do ta và vạn vật quyết định, ngoại lệ một lần, nhượng những thôn dân kia có thể cho bọn họ khôi phục tự do, cùng ta độc tộc chi nhân, tại đáy cốc chung sống hòa bình, tới ta độc tộc chi nhân, tu luyện sử dụng độc dược từ chúng ta độc tộc chi nhân, bản thân tới chồng, nhưng là ta biết, Sở Phong tiểu hữu còn có điều kiện thứ hai, không biết này điều kiện thứ hai, là cái gì? Độc Tương Ngọc hỏi, điều kiện, thứ hai, ta hy vọng có thể được đến hỏa tiên áo nghĩa thuật. Sở Phong nói, ngươi mơ tưởng, nghe được này lời nói, độc vạn vật nhất thời giận dữ. Vạn vật, nhưng là Độc Tương Ngọc ngược lại có chút lãnh tĩnh, nhàn nhạt nhìn độc vạn vật một cái. Thấy thế, độc vạn vật mới lại ngồi xuống, chẳng qua trên mặt như trước có khó mà che giấu phẫn nộ, này độc vạn vật tuy rằng trầm mặc ít nói, ngược lại cũng đúng là cái tính tình thật chi nhân, không am hiểu ngụy trang tâm tình của mình. Sở Phong tiểu hữu, kỳ thực ta sớm liền đoán đến, ngươi sẽ có quyết định này, ngươi người mang 5 loại bí kỹ, trong đó một loại ta như không có đoán sai, chính là thủy tiên áo nghĩa thuật đi. Độc Tương Ngọc nói, thủy tiên áo nghĩa thuật, là cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật cùng nổi danh bí kỹ. Nghe được này lời nói, Độc Vạn Vật cũng, là sững sờ, mặt lộ giật mình chi dung. Tuy rằng hắn cảm nhận được Sở Phong người mang 5 loại bí kỹ, nhưng lại không nghĩ tới kia trong đó một loại, sẽ là cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật cùng nổi danh bí kỹ. Nhưng mà này cũng không có thể trách hắn, suy cho cùng hắn liền hỏa tiên áo nghĩa thuật là bộ dáng gì, đều chưa từng thấy qua, như thế nào sẽ biết như thế nào thủy tiên áo nghĩa thuật. Nhưng là hiện tại, nghe được tên này, hắn cũng là có thể tưởng tượng ra được, nói vậy Sở Phong thi triển cái kia từ thủy hóa thành người bí kỹ, phải là thủy tiên áo nghĩa thuật. Tiền bối hảo nhãn lực. Sở Phong vừa cười vừa nói, nhưng cũng chính diện trả lời Độc Tương Ngọc vấn đề. Mà thấy Sở Phong đáp ứng, Độc Vạn Vật trên mặt giật mình chi sắc càng nồng, nhìn Sở Phong ánh mắt cũng là phức tạp hơn. Kỳ thực ta cũng chỉ là phỏng, đoán mà thôi, Độc Tương Ngọc cười nhạt trong lúc nói chuyện đứng dậy, nói kỳ thực hỏa tiên áo nghĩa thuật ngươi như muốn, có thể cho ngươi, chỉ là hỏa tiên áo nghĩa thuật tự lão tổ sau, liền không người nào có thể được đến, nghĩ bắt được cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng là Sở Phong tiểu hữu nếu có hứng thú, ngược lại có thể thử một lần, bất quá ta nhắc nhở một cái Sở Phong tiểu hữu, lừa kia tiên áo nghĩa thuật Sở Phong địa điểm, ta độc tộc chi nhân có thể tùy ý xuất nhập thế nhưng ngoại nhân tiến vào bên trong, chính là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, bởi vì kia chính là ta độc tộc đệ nhất cấm địa truyền thừa hành lang. Độc Tương Ngọc nói, nếu là tiền bối thực sự nguyện ý nhượng vãn bối đem hỏa tiên áo nghĩa thuật mang đi, vãn bối tự nhiên nguyện ý đi vào thử một lần. Sở Phong vừa cười vừa nói, cách chương.